Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Tử Ân là sinh viên năm 3 của trường Đại học Đông Bắc. Cô năm nay đã 22 tuổi vẫn sống cùng bà ngoại. Gia đình cô không nghèo, chỉ là mẹ cô sau khi sinh cô thì qua đời. Ba mang về một người chị một người mẹ kế. Vậy nên ông ấy không chút nhân nhượng đuổi cô cùng bà ngoại đi. Cô vừa phải đi học, phải đi làm thêm mới có thể trang trải cuộc sống của mình và bà. Cô tranh thủ thời gian học, sau đó sẽ cố gắng làm thêm nhiều nhất có thể. Ban ngày sẽ làm ở tiệm sen đá, ban đêm sẽ đến ba làm nhân viên phục vụ ở đó. Bà cô không biết, cô cũng không dám nói. Bà ngoại, cháu về rồi. Căn nhà nhỏ chỉ có cô và bà cùng nhau sống. Bà ngoại đẩy người cô ra chê bai. Con gái con lứa, đi tắm đi rồi ăn cơm. Doãn Tử Ân nhìn bà cười khì khì rồi gật đầu mang quần áo đi tắm. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cô đều cảm thấy rất vui vẻ. Không nhiều tiền cũng được, chỉ cần như vậy cô đã cảm thấy rất tốt rồi. Doãn Tử Ân rất đơn giản, cô cũng chưa từng hận lấy ba mình hay trách móc ông ấy. Chỉ là tùy theo số trời, như thế nào thì để như thế ấy. Ở tập đoàn Vũ Xuyên của Hạ gia, người đứng đầu là Hạ Bắc Sâm, năm nay 27 tuổi. Là người tài giỏi trong giới kinh doanh, không những bản thân đã giỏi mà ngay cả việc chơi với bạn bè cũng không phải dạng tầm thường. Anh Hạ, thông tin anh Lăng đưa đến có rồi, manh mối rồi. Trình Duyệt cầm lấy một tập hồ sơ thông tin mà mất gần 4 năm mới có thể tìm ra được. Hạ Bắc Sâm rời mắt khỏi những bản hợp đồng, nhìn đến tập hồ sơ. Mi mắt khẽ rung một cái, anh im lặng chậm rãi mở ra xem. Một bản hồ sơ sinh viên ngành luật của Đại học Đông Bắc. Doãn Tử Ân ngày sinh 15/08, chuyên ngành luật của Đông Bắc. Ảnh thẻ của cô rất xinh đẹp, mái tóc đen xõa dài để gọn phía sau. Làn da trắng, đôi mắt màu hạt dẻ đẹp đến động lòng người. Anh Hạ, cô ấy là con gái đầu lòng của Doãn Đạt, cũng là người có hôn ước với anh chứ không phải là đứa con gái mà Doãn Đạt đã nói. Hơn nữa nhiều năm điều tra về Doãn gia như vậy, tôi mới biết được chuyện rất kinh khủng. Mẹ của cô Doãn Tử Ân sau khi sinh cô ấy thì qua đời, như bà ấy không phải qua đời vì khó sinh, mà là do phát hiện Doãn Đạt ngoại tình. Suốt thời gian mang thai còn bị tra tấn tinh thần nên mới dẫn đến việc chết sau khi sinh. Chuyện này ngay cả cô ấy cũng không biết. Trình Duyệt cẩn thận trình bày những gì mình điều tra được, còn đem hình ảnh ra dẫn chứng cho Hạ Bắc Sâm xem. Sắc mặt anh ngày một khó coi, một màu đen xám xịt. Bình thường anh luôn dùng gương mặt này đối đãi mỉm cười với mọi người, nhưng với những chuyện của Doãn gia anh ấy chưa bao giờ vui vẻ. Anh ngẩng đầu nhìn Trình Duyệt lạnh giọng hỏi, vậy cô ấy bây giờ thế nào? Anh đột nhiên có chút tò mò. Cô ấy bây giờ cũng rất bình thường ạ, sống cùng với bà ngoại. Còn đi làm thêm rất nhiều việc. Những chuyện ba cô ấy làm cô ấy không biết, vì khi sinh ra được 2 tuổi ba cô ấy đã mang cô ấy cho bà ngoại rồi đuổi cả hai người. Nói thẳng thì Doãn Đạt và gia đình ông ta luôn tìm kiếm tin tức rồi sau đó làm khó cô ấy, đặc biệt là con gái sau của ông ta. Trình Duyệt có chút đau lòng nói. Doãn Tử Ân là người mà Hạ Bắc Sâm tìm kiếm sau khi biết được Doãn Đạt còn một người con gái. Anh sau khi đến gặp mặt con gái của Doãn Đạt là Doãn Thư thì có chút bài xích với cô ta, cảm thấy không quen mắt. Còn cô ta nhìn anh thì hai mắt sáng rỡ, vừa về đã bắt Trình Duyệt điều tra. Điều tra tận 4 năm. Năm nay cũng chính là năm Hạ Bắc Sâm cùng Doãn Thư sẽ đính hôn. Làm thêm ở đâu? Hạ Bắc Sâm thắc mắc nhìn Trình Duyệt lên tiếng. Ban ngày ở tiệm sen đá, ban đêm sẽ làm nhân viên phục vụ ở quán bar. Trình Duyệt chậm rãi nói. Hạ Bắc Sâm bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ rực. Quán bar, cô học năm 3 rồi còn không biết quán bar có những thành phần gì ở đó sao? CMN Doãn Đạt, ông đợi đấy. Anh tức giận mắng một tiếng. Trình Duyệt bỏ hết những cuộc gặp mặt của đối tác vào hôm nay. Hạ Bắc Sâm lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Quán ba, anh từng rất ghét những người phụ nữ ở quán ba, bọn họ đều chẳng ai tốt lành. Đều lăng lộn trên giường với rất nhiều người, vậy mà bây giờ cô ấy lại ở đó. Doãn Đạt, Doãn Thư, đôi mắt của Hạ Bắc Sâm ngày một nổi đầy tơ máu. Trình Duyệt khẽ gật đầu rồi ra ngoài thông báo. Ngay cả trợ lý như anh ta cũng không biết được Hạ Bắc Sâm nghĩ cái gì. Anh ta đã theo anh rất lâu rồi, đã rất nhiều năm rồi. Từng nhìn thấy anh vui vẻ đi gặp mặt hôn thê. Nhưng sau khi về thì thái độ lão vô cùng khó chịu. Tính của Hạ Bắc Sâm rất kỳ lạ. Anh không thích người khác làm trái ý anh. Ai cũng không được phá bỏ quy tắc ấy. Những thứ của anh dù anh có không thích người khác cũng đừng động vào. Cách chương.